20 cách tỏ tình bá đạo, chương 4, câu chuyện 1 chương 2, góc chuyện audio.com, câu chuyện 1 thật và đen 2, chương 2, làm hết hơi nhưng cứ chơi cho sướng, con Hà la lên, oát, mày bị Nho Từ Điển à, đám con gái chúng tôi ngu ngơ ùa theo. Đúng đó, mày bị Nho Từ Điển hả Mi, con Mi trợn mắt chả nói gì thế là tôi được đà tiến tới. Mày định ăn mà éo cho tụi tao, tiền tụi tao phải đưa cho mày hơn nữa mày cũng đâu có làm. Cả đám con gái ùa theo. Thì ra là thế, nhờ có cái miệng u ám của tôi nên Mi đã trở thành tâm điểm của ngày hôm ấy. Mỗi người một miệng tạo nên đầy đủ các loại ấm thanh huyên náo. Con Mi độc ác ghê ha, gớm, ban vệ sinh mà, toàn đi dụ thầy cô thôi. Đúng đó, tao ghét nó lâu lắm rồi, tẩy chay nó đi tụi mày ơi. Ào ào, như một sạt lở đất giáng xuống đầu chúng tôi, Mi đột nhiên đầy ám khí, nó cầm chổi giơ vào mặt chúng tôi. Đứa nào không làm, GT, nhìn, chúng tôi im ri nhìn nhau rồi tiếp tục dọn dẹp, tùng tùng, cuối cùng buổi tập thể dục toàn trường cũng tới. Chúng tôi không muốn bị Mi ép khóa cửa nên nhanh chúng lấy tua rua đi ra ngoài. Linh, đợi tao với, tôi hét toáng lên, ừ, nhanh lên, tao đợi, hoại choài, cầu thang dường như sắp sụp vậy. Chúng tôi chen lấn xô đẩy nhau, còn chưa kể bọn con trai lớp tôi đá bóng về cũng đang bối rối chen lên lớp. Người lên kẻ xuống chật chội vô cùng nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh ở lớp đóng cửa tắt điện bị mấy đứa dọa ma thì chúng tôi lại càng có quyết tâm. Kết quả là Mi phải ở trong lớp tắt điện một mình. Hú hồn, chiều, lớp chúng ta đẹp quá. Bọn con trai reo lên, bọn con gái chúng tôi xua tay như xua ruồi. Không có phần của chúng mày đâu, ơ tụi nó hóa đá. Đột nhiên cô chủ nhiệm chạy vào, thứ bảy và CN tuần này lớp chúng ta đi cắm trại ở đồi thông nhé. Chúng tôi hốt hoảng, cái gì, con Mi ý kiến, tụi em đã trang trí, nhưng, thôi các em cứ ăn hết đống kia đi khỏi phải mời mọc gì hết. Thứ bảy tập chúng trên lớp lúc 7 giờ, nói rồi cô ôm một túi bánh kẹo to đùng vừa đi vừa ăn. Kết quả chúng tôi chỉ có thể ăn chung hai gói bim bim. Cảm giác như biến thành người vô gia cư, bực quá chúng tôi thi nhau lôi hết bong bóng xuống đập tan tành rồi chơi ma. Rui ghê, đột nhiên cô chủ nhiệm quay lại, nguy rồi các em ơi. Chúng tôi giật mình, the end, chương này ngắn, khách chương.